Chương 24, thiếu niên tình hoài luôn luôn thịt. Thiếu niên tình hoài luôn luôn thịt Hồng Tảo lấy 3 con bát, 1 chén trang 1 con cua. Hồng Tảo đem chứa lớn nhất 1 con cua bát đặt tới Lý Mãn Độn trước mặt, còn lại 2 con mẫu cua, chọn 1 con đại đặt tới Vương Thị trước mặt. Hồng Tảo hành động, Lý Mãn Độn, Vương Thị xem ở trong mắt, ấm ở trong lòng, đều cảm giác đứa nhỏ này không bạch đau. Cha, nương, Hồng Tảo nói, chúng ta ăn 8 chảo ngao đi đang muốn động thủ. Hồng Tảo phương tưởng khởi không có chấm điệp, liền tức lại chạy vào phòng bếp lấy cái đĩa trang giấm chua. Trên lý luận còn hẳn là có gừng mễ, Hồng Tảo nghĩ, nhưng ta sẽ không cắt, liền tức trước như vậy đi. Lại ngồi vào chỗ của mình, Hồng Tảo đem cua cầm lấy, nhìn nhìn, lòng nói, cũng không cần trang, cái này gạch cua đều từ dưới rốn xuất hiện. Không chút do dự, Hồng Tảo xé trên tay mẫu cua hiếm cua, sau đó theo lưng xác hạ xuất hiện gạch cua. Bắt lấy lưng xác đáy hướng về phía trước nhất vén lên, liền tức đem lưng xác hoàn chỉnh lộ xuống dưới, lộ ra bên trong kim hồng gạch cua. Nhìn thấy Hồng Tảo trong tay kia khối có vị trứng đại gạch cua, Lý Mãn Độn hoàn toàn sửng sốt. Lại lớn như vậy khối hoàng, Lý Mãn Độn nghĩ, cái này có thể so với sông tôm hoàng lớn hơn nhiều lắm. Nhớ tới sông tôm giá cả, Lý Mãn Độn tinh thần rung lên. Hồng Tảo, Lý Mãn Độn gọi lại lột hoàng đang chuẩn bị nhét vào miệng Hồng Tảo, ngươi chờ một chút. Cha trước thay ngươi nếm thử. Nói chuyện Lý Mãn Độn cầm lấy chiếc đũa, kẹp một khối nhỏ cua hoàng phóng vào miệng. Trải thượng miệng, Lý Mãn Độn khoang miệng lập tức liền tràn đầy cùng loại tôm hoàng, nhưng so tôm hoàng càng tiên hương, càng màu mỡ, càng ngọt lành thiên chi lại không hoài nghi. Lý Mãn Độn xác định, cái này 8 chảo ngao có thể ăn, không chỉ có thể ăn, hơn nữa còn ăn ngon, so tôm còn ăn ngon. Vẫn là không đúng, vì sao hương vị tốt, liền có thể ăn liều chết ăn cá nóc. Không biết sao ha ha, mắt thấy lại muốn nhiều một cái phát tài đường, Lý Mãn Độn đặc từ ái nhìn xem Hồng Tảo nói, ăn đi, từ từ ăn. Vương Thị nghi hoặc nhìn về phía Lý Mãn Độn, Lý Mãn Độn gật gật đầu, cũng từ túi đầu bóc cua. Chỉ là, Lý Mãn Độn nhìn mình trong tay màu trắng cua cao, lại nhìn một cái Vương Thị trong tay giống như Hồng Tảo gạch cua, lòng nói, tại sao có thể như vậy. Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn thấy cha nàng cầm cua cao không hiểu, nhãn châu chuyển động. Liền tức hiểu nguyên nhân. Cha, Hồng Tảo ra vẻ ngây thơ hỏi, đây là cái gì không đợi phụ thân hắn trả lời. Hồng Tảo nhanh chóng tách một khối nhét vào chính mình miệng. Hương, thật thơm, Hồng Tảo cùng Lý Mãn Độn ăn lợi, so với ta cái này còn hương. Hai nghe Hồng Tảo nói hảo ăn, Lý Mãn Độn liền không do dự nữa, tách một khối đưa vào miệng đầu lưỡi lập tức cảm giác được dính dính căng mập, cảm giác giống thịt mỡ, lại tương đối thịt mỡ nhiều ít cam. Ăn ngon. Lý Mãn Độn vừa ăn vừa gật đầu. Gạch cua ăn xong, lộ ra cua má. Cái này má cùng cá thai cùng loại, không cần nhìn Hồng Tảo. Lý Mãn Độn chính mình liền đem má cùng nội tạng cho xé vừa thấy, liền biết ăn không ngon. Xé xong nội tạng, Hồng Tảo lại tìm Vương Thị thiêu thùa may và kéo đến cắt cua chân hòa giải thân, từ bên trong cắt ra nâu thịt cua. Lý Mãn Độn nếm kia cua chân thịt, lại là một trận thất thần, ăn ngon, chất thịt ít cam đạn răng. Là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới hương vị. Ăn xong cua chân, Hồng Tảo lại cắt cua ngao. Cua ngao ngoại hình xấu xí, còn dài hơn có lông màu đen, nhưng theo Hồng Tảo nhất cây kéo cắt ra, lộ ra bên trong lóng lánh trong suốt thịt cua. Lý Mãn Độn, Vương Thị cùng nhau mất nói không cần phải nói, chỉ nhìn, liền tức liền biết cái này ngao thịt so chân thịt còn mỹ vị. Một con cua ăn xong, Lý Mãn Độn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nhìn trời còn chưa tối thấu, liền tức đứng lên. Để ra cái giỏ trúc đi ruộng nước. Ngay triệt để đen xuống trước, Lý Mãn Độn xách tràn đầy một giỏ cua trở về. Hồng Tảo bốn lượng một cái cua thịt dày cao mập, Hồng Tảo cùng Vương Thị một người một cái cũng là đủ rồi. Lý Mãn Độn được xưng có thể ăn, cũng chỉ ăn bốn, liền không ăn được. Nhìn xem không sai biệt lắm vẫn là mãn xoa cua, Lý Mãn Độn nói ra quyết định của chính mình. Ngày mai, ta tiến Hà Nở Dê Thành, nhìn thành trong tiểu lâu có thu hay không. Gương cung cầu kỳ sinh ý thành công, cho Lý Mãn Độn vô cùng lòng tin, hắn cảm thấy, đem 8 chảo ngao bán cho tiểu lâu, không là vấn đề. Lý Mãn Độn nhắc tới vào thành, gợi lên Hồng Tảo tâm sự. Nàng không chỉ muốn vào thành, nàng còn nghĩ ở đến thành trong đi. Bất quá thành trong gạo quý, không có tiền không được. Hồng Tảo nhìn xem cua, trong lòng nhanh trong tính toán, cái này cua tuy tốt ăn, nhưng người khác không chi đạo ai cho nên cái này tuyên truyền liền được nhà mình làm. Mà nhà mình vất vả làm tuyên truyền, có khả năng lại là cho người khác làm đồ cưới. Ai, vẫn là người trong nhà khẩu quá ít, sức lao động không đủ, tại cái này việc nặng nhọc thế giới, so sánh chịu thiệt. Bất quá, Hồng Tảo ngẫm lại, lao động không đủ trí lực bổ, ta ưu thế là trí lực, chỉ cần ta bảo trì trí lực độc quyền. Ha ha, Hồng Tảo có chủ ý cha, Hồng Tảo nói, chúng ta đừng trực tiếp bán tám chảo ngao. Người khác vừa thấy liền biết đây là cái gì. Cái này tám chảo ngao bán không được giá tiền. Cha, chúng ta được thiếu tiền. Hồng Tảo trầm thống nói, hơn nữa, chúng ta ít người, lại càng không kinh sự tình. Ngươi nhìn, nhà chúng ta tu phòng, liền tức liền vô pháp đi hái cẩu kỳ. Chỉ có thể nhìn cẩu kỳ lạn ở dưới ruộng. Nương gấp đến độ khóc, lại một chút biện pháp cũng không có. Vương Thị nghe vậy, nhớ tới một tháng trước tình trạng, không khỏi lau khỏe mắt. Lý Mãn Độn nhìn xem Vương Thị, cũng cảm thấy xót xa. Cha, Hồng Tảo hạ nặng dược, lần này chúng ta tu phòng mới hơn một tháng. Về sau, nếu là có đệ đệ, nương chính là một hai năm không thể làm sống. Cha, nuôi đệ đệ, không có tiền không thể được. Lý Mãn Độn nghĩ một chút, thật là như thế. Như Vương Thị mang thai, từ phải hảo sinh bảo dưỡng, mà hài tử sinh, hai ba năm đều cách không được người. Cứ như vậy, Lý Mãn Độn liền tức cảm thấy trong nhà còn dư lại thất sâu tiền, thật sự là quá ít thật sinh nhi tử, còn phải bày rượu, tiền này, bày rượu đâu không đủ. Trong nhà thật là được chuẩn bị tiền, Lý Mãn Độn hạ quyết tâm, còn phải nhiều chuẩn bị. Không trực tiếp bán, thế nào bán? Lý Mãn Độn nhìn một giỏ cua, nghĩ không ra biện pháp. Mở ra bàn, A Hồng Tảo đương nhiên nói, cái này tám chảo ngao ăn ngon là thịt, cũng không phải xác. Ta đem xác xóa, lại bán, ai còn có thể biết được nguyên lai là cái gì? Nhớ tới tám chảo ngao bóc ra chân thịt, ngao thịt, Lý Mãn Độn chưa phát giác gật đầu, tán thành. Nghĩ ngợi, Lý Mãn Độn lại hỏi, thịt này bóc đi ra, có thể hay không xấu? Ta coi cái này tám chảo ngao cùng tôm không sai biệt lắm, không chuẩn cùng tôm đồng dạng, được ít ăn. Hồng Tảo giả vờ nghĩ ngợi, sau đó phương thuyết, nếu không, làm thành tương. Tộc trưởng ra loại kia thịt vụn. Cao Trang thôn mùa đông đặc biệt rét lạnh, vườn rau hoang vu không ra. Thôn dân hàng ngày đưa cơm, liền là tương. Hàng năm thu hoạch vụ thu sau, bà chủ nhóm sẽ đem thu hoạch đậu tương chế thành một vò đàn tương đậu. Tương đậu chế tác, bình thường chỉ là đem đậu tương ngâm phát sau hấp chín, sau đó ra nhập nước, men rượu cùng muối sau phong bế, cuối cùng lại đặt 2 tháng, liền thành. Tương đậu mặn hương, rất dịch đưa cơm. Nhưng lại hảo đồ vật, cũng không chịu nổi một ngày hai bữa, liền ăn 4 tháng. Cho nên, Cao Trang thôn điều kiện dư giả người ta sẽ ở tương chế thành sau, sẽ dùng mỡ heo ngao tương, thậm chí còn có thể tăng thêm thịt băm, tỉ như tộc trưởng ra, chế thành 2 lần gia công dầu tương cùng thịt vụn. Lý Mãn Độn nhà hắn, ban đầu tuy chỉ chế dầu tương, không chế thịt vụn, nhưng không chịu nổi tộc trưởng cùng hắn cha giao hảo, mỗi cuối năm đều sẽ đưa phụ thân hắn nhất tiểu đàn thịt vụn. Hiếm lạ thịt vụn, chỉ đầu năm mùng 1, Vu Thị mới bỏ được lấy ra, cùng trong nhà người một người phân một thìa cơm trộn. Tộc trưởng ra thịt vụn không chỉ có thịt, dầu cũng đặt vào so Lý Mãn Độn ra dầu tương nhiều. Làm mang theo màu tương màu vàng mỡ heo phủ kín cơm, Lý Mãn Độn cầm chiếc đũa từ tương đậu chung lựa chọn thịt hạt thời điểm. Vẫn là tuổi nhỏ, Lý Mãn Độn đáy lòng liền tức này sinh ra một cái khát vọng, tương lai hắn, trưởng thành, phát tài, hắn nhất định chỉ dùng mỡ heo cùng thịt ngao tương, ngao không buông tương đậu tương. Phủ đầy bụi trong trí nhớ lật ra tuổi nhỏ kỳ vọng, 35 tuổi Lý Mãn Độn đột nhiên đến hứng thú bây giờ ra, hắn định đoạt, hắn làm chủ, thử xem cái này mỡ heo ngao tám chảo ngao tư vị. Lại hấp 6 con tám chảo ngao, tam yếm cua, tam yếm nhọn. 3 người, một người 2 con, rất nhanh bóc ra quá nửa bát thịt, chỉ có thể nói, Lý Mãn Độn ra bát thật sự là quá lớn. Thịt bóc tốt, Vương Thị khởi chảo dầu. Rồi sau đó đãi trong nồi làm nửa bát mỡ heo đều thiêu đến mạo phao sau, rót nữa nhập thịt cua, sau đó tiểu lửa một chế. So ngao dầu tương thời gian, Vương Thị đóng lửa. Lý Mãn Độn ra bữa tối trên bàn liền tức nhiều một chén mới mẻ ra lò thịt cua. Màu vàng mỡ heo, màu đỏ thấm gạch cua, màu trắng thịt cua hòa giải cao. Nhìn xem cái này mê người màu sắc, lúc trước ăn 4 cua Lý Mãn Độn không ngờ cảm thấy đói bụng. Hắn cầm lấy một buổi tối Vương Thị hấp đến đáp cháo bột ngô bánh ngô, đảo ngược lại đây, đem ở giữa lô hướng về phía trước, tiếp cầm đũa gắp một đũa thịt cua bỏ vào, sau đó lại đưa đến bên miệng cắn một cái, lập tức miệng đầy lưu dầu, gắn bó tiên hương. Quả cùng hắn nghĩ đến đồng dạng, Lý Mãn Độn kích động đến rơi nước mắt, chỉ mỡ heo cùng thịt tám chảo ngao ngao tương, chính là so tộc trưởng ra thịt vụn còn tốt.